Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phần 61. Nhưng vào lúc này, Trương Thị đẩy cửa mà nhập. Tản bộ đi đến cửa sổ, hạ ghế trên ngồi xuống. Đối trong phòng lung tung rối loạn một mảnh, không chút nào để ý. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bàn, còn bãi mấy cái ấm thuốc, có lâm tương muốn uống, có đồ ở miệng vết thương thượng, bên cạnh có cái không chén, chén đế còn tàn lưu một chút dược tra, nhìn dáng vẻ là đã dùng quá dược. Nàng nguyên lai còn tính toán ở nàng uống dược là lúc trộm đảo đi vào. Bỏ lỡ cơ hội này, thực sự đáng tiếc. Nương, Lâm Tương bỗng nhiên nhìn về phía Trương Thị, liệt miệng đối với nàng cười cười, sau đó đứng dậy đón đi lên. Ngươi tới xem ta, kia quỷ dị cười xứng với nàng bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu khủng bố. Thiên này cười còn đối với chính mình, cái này làm cho Trương Thị trong nháy mắt nổi lên đầy người nổi da gà. Lâm Tương sai thân không đương, trên giường có thứ gì chợt lóe. Thẳng đến nàng ly chính mình càng ngày càng gần, Trương Thị mới thấy rõ ràng, giường rác chỗ thình lình bãi một lọ xích ẩn tán. Thấy Trương Thị gắt gao nhìn chằm chằm chính mình phía sau, Lâm Tương theo nàng ánh mắt nhìn lại, lúc này mới kinh giác chính mình đã quên che lấp, vừa định phải về thân đem dược giấu đi. Dư quang chỗ làn váy rung động, Trương Thị đã gần người, giơ tay liền cho nàng một cái tát. Nương, Lâm Tương bụng mặt, vì cái gì đánh ta? Ngươi không đau ta sao? Trương Thị chán ghét nhìn nàng. Hôi hổi dâng lên lửa giận phủ qua đối Lâm Tương miệng vết thương sợ hãi cùng ghê tởm. Nàng chỉ vào cái chai nói. Ngươi nói cho ta, đó là cái gì? Lâm Tương ánh mắt lóe lóe, lại là hai mắt rưng rưng. Đổi đề tài, nói. Nương, ngươi cứu cứu ta đi. Lão phu nhân khẳng định là muốn giết ta. Ngươi như vậy đau ta, nhất định luyến tiếc, đúng hay không? Nói liền tiến lên đây giữ chặt Trương Thị tay. Ta không muốn chết, ta còn không có gả cho ca ca. Chuyện của chúng ta ngươi là đồng ý. Nương, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Trương Thị bị trên người nàng mùi tanh huân mấy dục buồn nôn. Đây là Lâm Tương bị bỏng sau, chính mình lần thứ hai thấy nàng như thế ghê tởm bộ dáng còn lôi kéo chính mình tay. Trương Thị trên người lại là một trận ác hàn, đột nhiên đem tay rút ra, sắc mặt chợt âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi tới cầu ta, ngươi nói cho ta, kia ngoạn ý có phải hay không ngươi cấp Duệ Nhi? Đinh loảng xoảng vài tiếng đánh vang lên. Bởi vì động tác quá lớn, Trương Thị cổ tay áo chung cái chai ục ục lăn đến trên mặt đất. Nàng nghiêng người muốn đi nhặt về tới. Mới vừa một động tác, Lâm Tương đã trước nàng một bước nhảy đi ra ngoài. Khom lưng đem cái kia sứ thanh hoa bình nhặt lên. Lâm Tương một phen kéo xuống phía trên mộc tắc. Bên trong màu trắng bột phấn phiếm một trận cay đắng. Nàng nhéo nhìn sau một lúc lâu. Sắc mặt đột biến. Đối với Trương Thị nói. Nương, đây là cái gì? Phòng nội gương đồng phản xạ ra chói mắt quang. Lâm Tương ánh mắt dừng ở trên người nàng. Âm trầm mạc biện, Trương Thị tâm một chút trầm đi xuống. Nhất thời đại ý, thế nhưng đem đồ vật lộ ra tới. Này dược là mạn tính. Chỉ cần chính mình hôm nay có thể thành công, Lâm Tương liền sẽ dần dần suy nhược đi xuống. Chờ thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể tử vong. Như vậy, liền thần không biết quỷ không hay. Liền ngươi cũng muốn giết ta. Có phải hay không, không phải nghi vấn. Mà là khẳng định. Thô ráp tiếng nói leo lên âm hàn, chạm đến nàng âm chắc chắc kéo dài sau. Trương Thị có loại bị rắn độc theo dõi ảo giác, lưng chỗ nhảy thượng dâm mát, làm nàng đánh cái dùng mình. Nàng liếm liếm khô khốc môi, cứng đờ cười cười, như thế nào sẽ đâu? Ha ha, kia, chỉ là, dưỡng nhan thuốc bột, ta cố ý tìm tới đưa cho ngươi. Liếc thấy nàng trong mắt chột dạ, Lâm Tương cơ hồ có thể xác định, nàng nhất định là đã biết, biết Lâm Tu Duệ xích ẩn tán là chính mình cấp, cho nên chút nào không nhớ tình cũ, muốn giết chính mình, sự tình nháo cho tới bây giờ tình trạng này, Lâm Tương cũng không có một chút ít tỉnh ngộ, nàng chỉ cảm thấy tất cả mọi người thực xin lỗi chính mình. Đối mọi người hận ý ở trong khoảnh khắc bùng nổ, còn có Trương Thị, thế nhưng máu lạnh vô tình đến tận đây, chính mình đối nàng như vậy hảo, đương nàng như vậy nhiều năm ngoan nữ nhi, nàng cư nhiên bỏ được đối chính mình xuống tay. Trong đầu linh quang chợt lóe, Lâm Tương bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Trương Thị có tâm muốn độc chết chính mình sao không tiên hạ thủ vi cường? Nàng vừa chết, cử hành táng nghi phải yêu cầu hảo chút thời gian. Lâm Tu Duệ hiện giờ bị chính mình khống chế ở trong tay. Nói không chừng sự tình còn có cứu vãn đường sống. Chỉ là, hiện nay thời cơ không đúng. Trương Thị không thể chết được ở chính mình trong phòng. Cứ như vậy, chính mình cũng thoát không được can hệ. Lâm Tương mặt vô biểu tình nhìn Trương Thị. Nếu thứ này như vậy hảo, mẫu thân liền trước thay ta thử xem đi. Trương Thị kinh ngạc mà nhìn phía nàng, đồng tử kịch liệt co rút lại, cương cổ chuyển khai đầu, đó là bị thương người ăn, Như thế nào có thể làm nương thế ngươi ăn đâu? Lâm Tương Líu lo cười hai tiếng. Đem bình khẩu một tắc, ném tới rồi trên giường. Ta cùng với nương nói giỡn. Nương như vậy đau ta, sao có thể hại ta đâu? Nàng vừa nói, một bên bò tới rồi trên giường. Đem kia bình xích ẩn tán niết ở trong tay. Nếu hiện tại không thể làm nàng chết, tổng muốn cho nàng làm nàng ăn chút đau khổ. Vừa dứt lời, Lâm Tương liền đột nhiên hướng về Trương Thị nhào tới. Trương Thị từ trước đến nay sống trong nhung lụa, bị như vậy chợt va chạm, lảo đảo hai bước lúc sau ngã xuống trên mặt đất, nhấc chân kỵ ngồi ở Trương Thị trên người. Lâm Tương dùng đầu gối ngăn chặn tay nàng cổ tay, một phen chế trụ Trương Thị cầm, một cái tay khác liền đem bình khẩu nhắm ngay Trương Thị miệng. Trương Thị điên cuồng lắc đầu, màu đỏ bột phấn rơi xuống đầy mặt, vẫn là có chút rớt vào miệng. Lâm Tương lại là không chịu buông tha nàng. Bình khẩu ở hàm răng thượng khấu hai hạ, đem còn thừa thuốc bột đổ đi vào. Trương Thị sặc đến bò phủ trên mặt đất ho khan, cảm giác chính mình đã bắt đầu không thở nổi. Đôi tay gắt gao mà nắm vạt áo, há to miệng, tựa một cái gần chết cá. Cứu ta, cứu ta. Nàng sớm đã đem trong viện nha hoàn sai đi ra ngoài. Phòng nội động tĩnh cũng không ai nghe được. Trương Thị giờ phút này vô cùng hối hận, vì cái gì muốn chính mình một người tới. Lâm Tương nhìn nàng, dần dần ngồi xổm xuống dưới, gần từng chữ, nương nói đùa, đây chính là thứ tốt, lại không hại nhân tính mệnh, dùng như thế nào được với cứu ta cái này từ đâu. Lâm Tương, ngươi tâm như thế nào như thế ác độc. Trương Thị thét chói tai nói, ác độc. Lâm Tương nở nụ cười, như vậy đồ tốt ta chính mình đều luyến tiếc dùng, cho ngươi, ngươi như thế nào có thể nói ta ác độc đâu, có lẽ, ngươi về sau còn yêu cầu ta đâu. Trong đầu từng trận choáng váng chuyển đến, Trương Thị ánh mắt dần dần mê mang, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Tương nhẹ đạp nàng hai chân, thầm than chính mình thất thủ, lớn như vậy liều thuốc đi xuống, cũng không biết có thể hay không ra cái gì vấn đề. Bất quá, chính mình ăn nhiều như vậy, thêm lên vượt xa quá này đó liều thuốc, đều không có vấn đề, nghĩ đến Trương Thị cũng sẽ không có bãi. Chương 66. Trương Thị là ở gần một canh giờ sau tỉnh lại. Trợn mắt đó là điều điều dựng thẳng xà nhà, cùng thanh hắc sắc ngói. Theo nàng tầm mắt di động, xà nhà phòng ngói cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, rồi sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vòng đến người quáng mắt tưởng phun, làm hai cái nôn khan. Trương Thị hộc ra một chút màu đỏ bọt, cũng không biết là huyết vẫn là thuốc bột, hơi có chút gay mũi hương vị, bắt đầu ở trong phòng quanh quẩn. Lâm Tương ngồi ngay ngắn tại mép giường trung gian, cười như không cười nhìn Trương Thị, trong tay như cũ nhéo cái kia sứ thanh hoa bình thưởng thức. Thấy nàng tỉnh lại, chậm rãi mở miệng nói, mẫu thân cũng đừng trách ta, nếu không có ngươi không niệm cập nhiều năm tình mẹ con, ta cũng sẽ không ra này hạ sách nghe được thanh âm. Trương Thị một cái giật mình từ trên mặt đất ngồi dậy, trong đầu lại là một trận mãnh liệt choáng váng, có chút phân không rõ thân ở nơi nào. Nàng ánh mắt có chút mê mang, nghiêng đầu nhìn Lâm Tương, lại nghe Lâm Tương nói tiếp, ta đoán, ngươi đã biết mới vừa rồi chính mình ăn chính là cái gì. Nếu là ngươi dám đem việc này nói cho người khác, ngươi, cũng sống không được. Nghe không rõ nàng đang nói cái gì, choáng váng cho phép Trương Thị cắn cắn đầu lưỡi, thứ tâm đau đớn rốt cuộc khiến nàng từ chỗ sâu trong óc bài trừ một tia thanh minh, mới xem như tạm thời phục hồi tinh thần lại. Lâm Tương, Trương Thị cơ hồ là cắn răng nghẹn ra một câu, ta thật hận ở Cố Thị sự phát lúc sau, không có đem ngươi cùng nhau đưa đi gặp ngươi nương. Lâm Tương cười cười, ta nương còn không phải là ngươi sao, ngươi chính là vì ta, liền thân sinh nữ nhi đều không cần. Trương Thị một nghẹn, sắc mặt tức thì đỏ lên, chính là nàng không thể nào cãi lại, Cố Hoài Du đã trở lại lâu như vậy, này mẹ con hai lời nói thêm lên không vượt qua mấy chục câu. Bởi vì từ nhỏ chưa dưỡng ở trước mặt, lại là bị Cố Thị nuôi lớn, Trương Thị trong lòng có ngăn cách, đối Cố Hoài Du như thế nào đều thân cận không đứng dậy. Hiện giờ bị Lâm Tương chọn phá, trên mặt chỉ cảm thấy thiêu đau, toại miệng vỡ mắng, ngươi sẽ không chết tử tế được, cùng ngươi cái kia tiện loại nương giống nhau. Lâm Tương cười cười liền không đi xuống. Hồi lâu mới nói, ta nếu là đã chết, không ai cho ngươi dược, ngươi giống nhau sẽ chết. Trương Thị không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Lâm Tương chậm rãi nói, ngươi chỉ sợ còn không biết, thứ này chỉ cần móng tay cái lớn nhỏ, liền sẽ thành nghiện, ngươi như vậy nhiều liều thuốc đi xuống, hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi như thế nào như thế ác độc. Trương Thị gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tương, nếu ánh mắt là đao, đã ở trên người nàng cắt đạo đạo miệng vết thương. Lâm Tương thở dài, ta cười nói, mẫu thân sao lại nói mê sảng, ta nếu là ác độc, trực tiếp đem ngươi lấy tới dược uy đến ngươi trong miệng không phải thành. Rơi xuống như vậy hoàn cảnh cũng quái Trương Thị chính mình ngu xuẩn. Cũng có lẽ nàng vẫn luôn như vậy xuẩn. Chỉ là chính mình chưa bao giờ phát hiện. Ở vừa thấy đến Lâm Tu Duệ lây dính thượng xích ẩn tán lúc sau. Không chút nghĩ ngợi liền xích cấp mặt trắng mà chạy tới tìm Lâm Tương. Còn cố tình đem nha hoàn khiển tới rồi viện ngoại. Chuẩn bị độc chết nàng. Bất luận cái gì chủ tính không là mần y nàng sống trong nhung lụa ngần ấy năm. Sớm đã là tay trói gà không chặt nhà giàu thái thái. Ngay cả ngày thường hơi trọng một chút đồ vật đều nhấc không nổi tới. Là cái gì cho nàng tự tin? Có thể áp chế trụ gần như điên khùng Lâm Tương. Phốc, một mồm to đỏ tươi chất lỏng từ Trương Thị trong miệng phun ra. Huyết tinh hỗn loạn một chút dược vị. Khó nghe đến đáng sợ. Trong đầu kia Ti Thanh Tỉnh cũng tùy theo biến mất không thấy. Nàng đột nhiên hét lên. Từ trên mặt đất bắn lên. Ba bước cũng làm hai bước. Chạy đến Lâm Tương bên người. Ngốc lăng sau một lúc lâu. Thế nhưng có chút ngu dại mà nhìn Lâm Tương. Tương Nhi, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Lâm Tương nhăn nhăn mày. Chỉ cho rằng Trương Thị ở nhục nhã nàng. Toại một phen đẩy ra Trương Thị. Lạnh lùng nói. Ngươi đừng làm bộ làm tịch. Trương Thị bỗng chốc hốc mắt đỏ lên. Tương Nhi, ta là nương a. Ngươi không quen biết ta sao? Ai bị thương ngươi? Ngươi cùng nương nói. Nương nhất định báo thù cho ngươi. Lâm Tương duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Trương Thị cư nhiên cũng ánh mắt si mê mà đi theo đem đầu lay động lên. Thấy tình huống không thích hợp. Lâm Tương thử thăm dò nói. Nương, ngươi như thế nào tại đây? Đối nga, Trương Thị oai oai đầu. Ta như thế nào tại đây? Đây là choáng váng. Lâm Tương nghẹn họng nhìn chân chối. Hơi có chút ngoài ý muốn. Nương, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày nay phát sinh quá cái gì sao? Một lát sau, Lâm Tương lại hỏi. Trương Thị ngây thơ gật đầu. Lại lắc đầu, mở miệng hỏi. Ngươi còn chưa nói ai bị thương ngươi. Nương báo thù cho ngươi. Lâm Tương bụng mặt, trong mắt hiện lên ngoài ý muốn ý cười. Nàng chậm rãi nói. Chính là ngươi cái kia nữ nhi. Cố Hoài Du a, Trương Thị hừ lạnh một tiếng. Ta đi tìm nàng tính sổ. Đừng đi, Lâm Tương một phen giữ chặt nàng. Nàng hiện tại nhưng chịu lão phu nhân thích. Chúng ta không chọc nàng chính là, Trương Thị theo lời gật gật đầu. Nghe lời đến quỷ dị. Nga, tốt nếu Lâm Tương nói không đi. Vậy không đi thôi, sợ là Trương Thị trang điên. Lâm Tương lại mở miệng thử rất nhiều. Trương Thị vẫn là như vậy mặc kệ nó bộ dáng. Tình huống này làm Lâm Tương có chút ngốc. Nếu nói Trương Thị choáng váng, nàng ngôn ngữ cũng không hỗn loạn. Nếu nói chỉ là đơn thuần mà không nhớ rõ sự. Nàng cử chỉ gian lại biểu lộ không bình thường. Bất quá, bất luận ra sao loại tình huống. Đối chính mình đều là cực kỳ có lợi. Chính mình nhưng đến hảo hảo tính toán. Như thế nào mới có thể lợi dụng Trương Thị như vậy bộ dáng. Xoay chuyển thế cục, Lâm Tương nói. Ta mệt mỏi. Ngươi đi về trước đi. Tốt, Trương Thị lập tức gật đầu. Nhìn Trương Thị run rẩy rời đi bóng dáng. Lâm Tương rũ xuống con ngươi. Không tiếng động mà cười cười. Bên kia. Lâm Tu Ngôn sớm tại Thương Châu bên kia gần nhất tin tức qua đi. Liền mang theo Tôn Minh Đức âm thầm đuổi qua đi. Thương Châu cự kinh ước chừng 2 ngày lộ trình. Lâm Tu Ngôn một đường ra roi thúc ngựa. Đem Tôn Minh Đức mệt mỏi cái chết khiếp lúc sau. Khó khăn lắm dùng một ngày liền chạy tới Tôn Minh Đức trong miệng Cử huyện. Hắn theo như lời cái kia tú bà hoa danh Từ Nương Tử. Quả thật là người cũng như tên. Từ Nương bán lão. Cùng Tôn Minh Đức quan hệ nhưng không ngừng y hoạn đơn giản như vậy. Tôn Minh Đức đi lên này bất quy lộ. Vẫn là Từ Nương Tử cố tình vì này. Hết chương.